Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, không biết xấu hổ. Ta là một người có tiền IAIAU, hôm nay nghỉ ngơi, buổi tối có một trận trăm hoa cúp 8 vào 4 đấu vòng loại. Đối thủ là khiêu khích bọn hắn cái kia nghiêng tóc cắt ngang chán hoa của ta nở ra lấn át hết cả. Muôn hoa đội. Nên làm chuẩn bị cũng sớm đã làm xong, liền chờ buổi tối chiến đấu. Ban ngày nhàn rỗi không có chuyện, Bạch Mục Dã lần nữa tiến vào hắc vực, hừ phát tẩu điều ca, từ biệt thự trong phòng đi tới, đến trong gara mở trên chiếc kia cổ xưa siêu tốc độ chạy. Chuẩn bị đi trong thành mua sắm tài liệu, lúc này bên cạnh Vu Tú Tú nhà cửa lớn cũng mở ra. Vu Tú Tú lái một chiếc lửa đỏ xe thể thao từ sân nhỏ bên trong chậm rãi lái ra. Trông thấy Bạch Mục Dã, hơi chút khẽ giật mình, sau đó hạ xuống cửa sổ xe. Tiểu Hắc mập mạp, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, ta là đen chút mập điểm, nhưng người cũng không cần thiết vừa thấy mặt liền nhắc nhở a. Chương này người bình thường mặt có nhiều khó được, ta có nhiều ưa thích ngươi không hiểu. Cho nên ta nhớ được so ngươi bền vững. Liếc rồi Vu Tú Tú một mắt, Bạch Mục Dã trong nháy mắt ra tốc. Siêu, xe như là mũi tên, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tiểu tử, Vu Tú Tú bĩu bĩu môi, cũng đi theo ra tốc. Một đỏ một lam, hai chiếc xe ở rộng rãi thẳng tắp bằng phẳng đại lộ trên cực tốc chạy, lẫn nhau báo tố lấy. Vào thành thời điểm, Bạch Mục Dã thấp xuống một điểm tốc độ, sau lưng lửa đỏ xe thể thao đuổi theo đến. Vu Tú Tú đắc ý xông Bạch Mục Dã duỗi ra đầu lưỡi, sau đó lại lần ra tốc vượt qua. Bạch Mục Dã đi đến một nhà rất lớn phù triện vật dụng cửa hàng thời điểm, thấy Vu Tú Tú chiếc kia lửa đỏ xe thể thao cũng đứng ở cửa miệng. Rất có duyên phận a. Bạch Mục Dã đi xuống xe đến trong tiệm. Cửa tiệm rất quạnh quẽ, mặt trong không có nhân viên cửa hàng, trừ rồi một cái Vu Tú Tú bên ngoài, cũng chỉ có hắn. Ngươi muốn đuổi theo ta? Vu Tú Tú thần thức cảm giác nhạy cảm đến có người sau lưng tiến đến, quay qua đầu thấy là Bạch Mục Dã, nhìn lấy hắn hỏi nói. Không muốn. Bạch Mục Dã thầm nghĩ, từ nhỏ đều là ngươi truy ta, ta cái gì thời điểm truy qua ngươi? Suy nghĩ nhiều a ngươi. Hừ, Vu Tú Tú hừ lấy một tiếng, mặc kệ hắn, tiếp tục chọn lựa đến. Nàng này 3 ngày đánh rồi 4 trận tranh tài, trừ rồi trận đầu chuẩn bị không đủ đầy đủ, bị một cái đáng sợ cường hãn thuẫn chiến cho đánh bại bên ngoài. Thừa xuống 3 trận, toàn bộ chiến thắng, tiến đến trước đó, có người chuẩn bị cho nàng rồi 1 điểm phù triện vật dụng. 4 trận sau cuộc tranh tài, đã sớm tiêu hao sạch sẽ, còn tốt kiếm lời 150 vạn hắc vực tiền. Có lẽ có thể mua được không ít phù triện tài liệu rồi. Vu Tú Tú vô ý thức liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã. Phát hiện cái kia tiểu hắc mập mạp tựa hồ thật đang chọn tuyển phù triện vật dụng. Tâm dưới có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi nói. Huy! Tiểu Hắc mập mạp, Bạch Mục Dã có điểm bất đắc dĩ nâng lên đầu nhìn rồi nàng một chút. Từ lên đến dưới liếc nhìn nàng, cao vút ngọc lập dáng người yểu điệu, lớn tóc dài xóa vai chân dài, mặt trái xoan da thịt trắng, rất xinh đẹp một cô nương. Về phần thiếu điểm nha, Bạch Mục Dã mỉm cười. Bánh bao hấp, gọi ta làm gì? Vu Tú Tú. Lập tức nàng kịp phản ứng, căm tức nhìn Bạch Mục Dã. Ngươi, ngươi khốn nạn, phù đều kém điểm móc ra ném Bạch Mục Dã trên mặt. Cho nên đâu, giữa người và người, muốn học được lẫn nhau tôn trọng, đúng không? Bạch Mục Dã hướng về phía Vu Tú Tú nhe răng vui lên. Ta gọi Đại Ma Vương, ngươi có thể gọi ta Ma Vương ca ca, ta nhổ vào. Liền ngươi kia đen thui bộ dáng, còn Ma Vương ca ca. Tiểu Hắc mập mạp ngươi nếu là lại để ta tiểu hắc mập mạp, ta liền gọi ngươi bánh bao hấp. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Thật sao? Bạch Mục Dã ánh mắt sáng lên. Hơn 6 năm không gặp, hắn kỳ thực thật muốn biết rõ Vu Tú Tú trình độ đến rồi một cái như thế nào trình độ. Không phải nói Tam Tiên Đảo tài nguyên có 102 thiên hạ sao? Nhìn xem đám kia khốn nạn đến tột cùng ở nàng trên thân đã hạ nhiều ít vốn gốc. Chú ý, nơi này không phải lôi đài. Đánh nhau tạo thành tổn thất. Hết thảy 10 lần bồi thường. Một đạo băng lãnh điện tử âm vang lên. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Vu Tú Tú, ngoặc kép, 1 phân tiền làm khó anh hùng hán. Này nếu là có tiền, trước giao nó 10 lần 8 lần. Liền này tiểu hắc mập mạp cùng một chỗ đánh bẹt, đập dẹp. Vu Tú Tú nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã nhìn rồi nửa ngày mới nổi giận đùng đùng nói: ta không để ngươi tiểu hắc mập mạp, ngươi cũng không cho như vậy gọi ta. Tốt, ngươi chỉ cần không như vậy gọi ta, ta liền không để ngươi bánh bao hấp. Bạch Mục Dã nói: tên đáng chết, thật đúng là một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn. Vu Tú Tú âm thầm mài răng, sau đó cười tủm tỉm mà nói: ta gọi Vu Tú Tú, đây là tên thật của ta. Ta gọi Đại Ma Vương, đây là giả danh, tên thật không thể nói cho ngươi. Bạch Mục Dã bình tĩnh nói. Vu Tú Tú chán nản, căm tức nhìn Bạch Mục Dã, cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi rồi. Sớm biết rõ liền không nói cho cái này đáng chết tiểu hắc mập mạp. Đừng cho ta ở trên lôi đài nhìn thấy ngươi nha. Vu Tú Tú chịu đựng nộ khí, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng: chúng ta có thể hẹn một cái nha. Bạch Mục Dã cười nói: không, ước. Vu Tú Tú cho hắn một cái lườm nguýt, không còn phản ứng đến hắn, nhanh chóng chọn lựa tốt cần thiết phù triện vật dụng về sau. Trốn đi rồi nơi này, lại ở chỗ này đợi một hồi. Nàng sợ nhịn không được móc ra phù nện cái này ra hỏa. Đánh nhau không sao a, nhưng nàng sợ bồi thường. Không có tiền, không thường nổi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Vu Tú Tú chọn lựa những cái kia phù triện, âm ngầm gật rồi lấy đầu, cùng trí nhớ bên trong một chút tin tức đối mặt. Nàng năm đó cũng đã nói muốn trở thành một cái thủy hệ phù triện sư. Vừa mới mua những cái kia tài liệu, cũng tất cả đều là thủy hệ phù triện sư cần thiết. Bạch Mục Dã đông chọn tây tuyển. Nếu là Vu Tú Tú ở chỗ này, khẳng định cho là hắn ở hồ nháo, bởi vì hắn chọn đồ vật quá tạp rồi. Cao trung cấp thấp, từng cái phẩm loại, cái quái gì đều có. Liền đi theo bán phá giá thị trường mua hàng tiện nghi rẻ tiền giống như dù sao tiện nghi. Không mua được ăn thiệt thòi cũng không mua được mắc lừa. 300 vạn, trong chớp mắt tiêu xài không còn. Bạch Mục Dã yêu chết rồi loại này tiêu tiền như nước cảm giác. Đem một đống lớn phù triện tài liệu đem đến trên xe, lại ngoài ý muốn phát hiện Vu Tú Tú cũng không rời đi, mà là dựa vào nàng chiếc kia siêu tốc độ chạy, đang cùng cái gì người trò chuyện. Nhìn thần sắc tựa hồ còn hơi không kiên nhẫn. Ta nói qua, ta ở chỗ này làm cái gì? Ta mình nói tính. Ít các người bộ kia tẩy não đồ vật đến buồn nôn ta. Là, ta sẽ đối hòn đảo trung thành, cũng sẽ nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, ta trung thành là hòn đảo kia đảo huấn, không phải là các ngươi. Lúc này, Vu Tú Tú trông thấy Bạch Mục Dã, liếc mắt nhìn hắn, cấp tốc tiến vào trong xe, lái xe từ dương dài mà đi. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, thoạt nhìn, chính mình vị này ngày xưa bằng hữu, bây giờ trôi qua cũng không có như vậy như ý a. Nghe có lẽ là người trên đảo nghĩ muốn để cho nàng càng nghe lời một điểm, mà nàng cũng không có như vậy nghe lời. Tam Tiên Đảo tẩy não năng lực cho tới nay không đều rất mạnh sao? Hắn lại không biết rõ, vào lúc này máy truyền tin đầu kia người kém điểm không có đem bị Vu Tú Tú cúp máy truyền tin cho ngã rồi. chính một mặt cuồng nộ mắng hắn đâu. Đều do cái kia đáng chết phản đồ. Nếu không phải hắn đi đầu, nhóm người này làm sao có thể khó như vậy quản. Hắn làm sao lại không chết đâu. Bạch Mục Dã nghe không được cũng cảm giác không thấy. Dù sao mắng hắn người không phải thần, làm không được ngôn xuất pháp tùy. Cho nên hắn trừ rồi có chút lo lắng Vu Tú Tú bên ngoài, cũng không có cảm giác nào. Lái xe trở lại chỗ ở, đem một đống lớn phù triện vật dụng chuyển về đi. Một đầu đâm vào phù triện hải dương bên trong, tự tại ngao du bắt đầu. Này mới là thế giới của hắn. Mãi cho đến buổi chiều, Bạch Mục Dã cơ hồ hao hết rồi toàn bộ tinh thần lực, lúc này mới bỏ qua. Nhìn một chút này hơn nửa ngày thành quả, tiểu hắc mặt béo trên lộ ra nụ cười hài lòng. Những này phù triện dùng ít đi chút, đại khái có thể trèo chống hắn đánh tới thanh đồng rồi. Từ hắc thiết đến thanh đồng cần lấy 30 trận thắng lợi, thất bại sẽ không rớt cấp. Thanh đồng đến bạch nhãn cần lấy 50 trận thắng lợi, như thất bại sẽ trừ một trận. Ở đối thủ đồng dạng là siêu cấp thiên tài dưới tình huống, cơ hồ không có mấy người dám cam đoan chính mình toàn thắng tấn cấp. Bạch Mục Dã mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng cũng không dám cuồng vọng như vậy, cho là mình liền vô địch thiên hạ rồi. Trên lôi đài, dựa vào là chân công phu ngạnh thực lực, không phải trong đầu huyễn tưởng cùng mù quáng mà tự tin. Bởi vì buổi tối có một trận trăm hoa cúp tranh tài, Bạch Mục Dã làm sơ nghỉ ngơi liền lựa chọn rời khỏi hắc vực, đơn giản ăn lấy một điểm đồ vật về sau, lái xe tiến về tranh tài trung tâm. Đi đến tranh tài trung tâm, đồng đội ở giữa chỉ có Tư Âm đến rồi. Trông thấy Bạch Mục Dã, Tư Âm trên mặt lộ ra tươi đẹp nụ cười. Tiểu Bạch ca, ngươi tới rồi. Bạch Mục Dã cười lấy gật gật đầu. Chỉ một mình ngươi đến rồi? Liền ta chính mình, có chút đến sớm. Tư Âm mỉm cười nói rằng. Bạch Mục Dã phát hiện Tư Âm tựa hồ cảm xúc có chút không cao. Mặc dù nàng cực lực che giấu, nhưng thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, hắn vẫn tương đối hiểu rõ Tư Âm. Ngươi có tâm sự? Bạch Mục Dã hỏi một câu. Không có, không có, ta có thể có cái gì tâm sự? Hì hì, Tư Âm người hì hì lấy nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nhìn lướt qua trong phòng nghỉ những người khác. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, chi đội ngũ kia người cũng đã đến đủ. Trước đó khiêu khích qua bọn hắn nghiêng tóc cắt ngang trán chính một mặt khinh thường nhìn lấy hắn. Bạch Mục Dã có chút không lời, lập tức liền muốn bắt đầu so tài. Có bản sự đấu trường xem hư thực a. Lớn như vậy cá nhân, ngây thơ không ngây thơ, làm ra dạng này một bộ biểu lộ trừ rồi làm cho người ta chán ghét bên ngoài, có thể hù đến ai? Còn tốt, Bạch Mục Dã ở, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, đội ngũ những người khác trên mặt trông thấy rồi một tia nhàn nhạt xấu hổ. Chắc hẳn bọn hắn cũng cảm thấy chính mình đồng đội rất ngây thơ. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tư Âm, đột nhiên hỏi nói, có phải hay không có người nói ngươi cái gì rồi? A, không, không có. Tư Âm có điểm hốt hoảng giải thích nói. A, nghiêng tóc cắt ngang trán nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngữ khí lỗ mãng mà nói. Ta nói rồi, làm gì? Bạch Mục Dã quay đầu nhìn hướng hắn. Vừa mới ta hỏi rồi nàng một cái vấn đề nhỏ, hỏi nàng có hay không nam bằng hữu. Nếu như không có đâu, ngại hay không có một cái? Nghiêng tóc cắt ngang trán lấy tay vẩy rồi một cái ngăn trở con mắt đầu tóc, có chút khinh thường nhìn lấy Bạch Mục Dã. Cùng ngươi có quan hệ sao? Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày. Ngươi rất không biết xấu hổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.